Toàn chí độc giả sinh sông P2, chương 262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì vậy? Giang Hơi Giang ngạc nhiên mở to mắt. Đây là lý do tại sao tôi muốn câu giờ. Người tham gia, Yu Jong Hyuk, đã giết người trợ giúp chim ăn sấm. Liên hợp công nghiệp Yu Jong Hyuk, Kim Doka, đã giành được một điểm. Yu Jong Hyuk chạy xuyên qua không khí và sự hoang mang hiện rõ trên mặt các chòm sao. Chòm sao, Pop Out Hisai, đang chố mắt ngạc nhiên. Chòm sao tướng quân của Vanara đang tỏ thái độ thù địch với Yu Jong Hyuk. Nhiều chòm sao ngạc nhiên trước chuyển động của Yu Jong Hyuk. Yu Jong Hyuk không hề hoảng sợ dù bị tấn công. Động tác của anh ta dường như đã nắm được mọi đặc điểm địa hình của nơi này. Vào thời điểm vua Oedipus nổi giận vung quyền trượng, Yu Jong Hyuk đã biến mất. Người đã đi đâu? Mau tìm hắn ta, hắn chỉ ở gần đây thôi. Các chòm sao di chuyển và tìm kiếm xung quanh nhưng họ không thể tìm thấy nơi Yu Jong Hyuk đã biến mất. Tôi trốn sau một cái cây cùng Giang Hơi Giang và xem cảnh tượng này. Một trong những đặc điểm của Yu Jong Hyuk là game thủ chuyên nghiệp. Anh chàng này nhận được lợi thế vượt trội và khả năng thích ứng trong tất cả các trò chơi. Trò chơi này vẫn còn trong giai đoạn đầu và chỉ số còn hạn chế. Trước khi các chòm sao có thể làm quen với trò chơi, vòng đầu tiên này là lợi thế của chúng tôi. Đối thủ có thể là các chòm sao nhưng không dễ để họ đối đầu với Yu Jong Hyuk hiện tại. Hắn đây rồi, tướng quân của Vanara phóng một lưỡi kiếm gió từ miệng về phía một bụi cây và hét lên. Có một tiếng động lớn và địa hình xung quanh bị cắt đứt. Tuy nhiên, Yu Jong Hyuk không có ở đó. Tướng quân của Vanara bối rối rút lui và một tia sáng lóe lên từ bụi bẩn trên mặt đất. Đã quá muộn để tránh nó. Người tham gia, Yu Jong Hyuk, đã giết người trợ giúp tướng quân của Vanara. Yu Jong Hyuk ít nhất phải tiêu diệt được hai tên. Liên hợp công nghiệp Yu Jong Hyuk, Kim Doka, đã giành được hai điểm. Người tham gia, Yu Jong Hyuk, đã bắt đầu đổ máu trên chiến trường. Giang Hơi Giang chỉ về phía Yu Jong Hyuk và dùng mình. Tên này là sao vậy? Một con quái vật à? Tương tự vậy, anh ta là game thủ chuyên nghiệp xuất sắc nhất Hàn Quốc. Tôi đang nói về thiết lập của con đường sinh tồn. Ở phía xa, cơ thể của tướng quân của Vanara bị chia làm hai và anh ta biến mất. Các quy tắc của trò chơi sẽ khiến anh ta không thực sự chết nhưng thiệt hại về tinh thần là rất đáng kể. Chòm sao tù nhân của vòng kim cô, hài lòng. Chòm sao tù nhân của vòng kim cô đã tài trợ 20.000 xu cho hóa thân Yu Jong Hyuk. Tên thật của tướng quân của Vanara là Hanuman, một anh hùng khỉ trong thần thoại Ấn Độ. Do cùng là khỉ nên hai chòm sao không có mối quan hệ tốt với nhau. Tôi đoán đó là sự thật, chết tiệt đuổi theo hắn ta. Lần này Yu Jong Hyuk đã giết hai người và trốn trong hẻm núi đá. Sau đó, một kẻ thù nữa xuất hiện, chòm sao, người sáng lập nhân loại, muốn làm gương cho hậu duệ kiêu ngạo của mình. Chòm sao gần gũi với người nguyên thủy, người sáng lập nhân loại. Manu, tôi quên rằng anh ta đang ở phe khu liên hợp công nghiệp Melton. Có lẽ chúng ta nên giúp đỡ. Manu của Veda là một chòm sao cấp thường thuật, mặc dù anh ta là người yếu nhất trong số các chòm sao cấp thường thuật nhưng nó vẫn khó khăn đối với Yu Jong Hyuk. Yu Jong Hyuk đã tiêu tốn rất nhiều sức mạnh và ma lực để giết chết hai chòm sao. Anh ta có thể có thuộc tính của game thủ chuyên nghiệp nhưng bây giờ là khá khó để anh ta có thể chống lại hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tham gia, Yu Jong Hyuk, đã kích hoạt sự ban phước của lính gác Golem. Yu Jong Hyuk đứng trên một vùng cao nguyên đá và nhắm vào một cây cung khổng lồ. Thánh tích ngôi sao Robin Hood Strongbow đã tối đa hóa độ chính xác của người dùng. Tên khốn đó có được cái này hồi nào vậy? Đó là thứ chỉ có thể lấy được từ khu vực kịch bản thứ 15 Blue Gratia. Những mũi tên vô hình bay về phía cơ thể vua Oedipus. Khụ, tất nhiên, lợi thế của Yu Jong Hyuk không chỉ là kiếm thuật. Anh chàng này có thể sử dụng tất cả các loại vũ khí với kỹ năng. Làm chủ vũ khí, ngươi, chẳng phải ngươi chỉ đánh cận chiến thôi sao? Hơn nữa, vị trí của Yu Jong Hyuk là toàn diện, người tham gia Yu Jong Hyuk sẽ nhận được hiệu ứng đền bù vị trí. Trong khi trò chơi này diễn ra, Yu Jong Hyuk sẽ không bị phạt vì sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào. Ta sẽ giết ngươi, thứ này, vua Oedipus hét lên khi những lỗ hổng được tạo ra trên cơ thể mình. Chúng ta nên giúp đỡ. Đợi tí, nhúng tay vào lúc này sẽ chỉ ngáng chân Yu Jong Hyuk. Sau khi dùng quan điểm của độc giả toàn trí, hoạt động của Yu Jong Hyuk chảy vào đầu tôi như một đoạn trailer phim. Giang Hơi Giang cau mày trước nụ cười nhếch mép của tôi và hỏi. Sao vậy, tên khốn đó đáng sợ hơn tôi nghĩ. Yu Jong Hyuk đã không lãng phí một giây nào khi đến đây. Bằng chứng là sự ban phước của lính gác Golem trong cơ thể anh ta. Chấm, sự ban phước của lính gác Golem đã bắt đầu tích lũy. Còn lính canh Golem sống ở vùng ngoại ô của hẻm núi và có hiệu ứng bắp ngất xỉu. Tuy nhiên, bắp này có một điều kiện, người đó phải thực hiện thành công 20 đòn tấn công trước khi tạo ra hiệu ứng. Ngất xỉu, bây giờ Yu Dong Hiếu chỉ cách vua Oedipus khoảng 10 mét. Điều này, vua Oedipus nhảy lên và cố gắng nhắm vào Yu Dong Hiếu. Cơ thể của vua Oedipus cứng lại từ mắt cá chân và anh ta gục xuống như một bức tượng đá. Người trợ giúp Pop Out His Eye đã bị ngất. Thời gian ngất xỉu là 3 giây. 3 giây này là quá đủ cho Yu Dong Hiếu. Người tham gia Yu Dong Hiếu đã giết người trợ giúp Pop Out His Eye. Tên của người tham gia Yu Dong Hiếu được lan truyền rộng rãi trên chiến trường. Liên hợp công nghiệp Yu Dong Hiếu, Kim Doka đã giành được 3 điểm. 3 điểm, tôi thực sự ngưỡng mộ anh ta. Vua Oedipus bị đánh bại một cách bất ngờ. Thật khó tin anh ta là chòm sao đã đe dọa tôi trong bữa tiệc của chòm sao. Tên yếu ớt, tuy nhiên, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Trước khi Yu Dong Hiếu có thể nghỉ ngơi, người sáng lập nhân loại phấn khích lao tới. Yu Dong Hiếu bây giờ đã cạn kiệt sức mạnh thể chất và ma lực. Ngọn giáo nguyên thủy của người sáng lập nhân loại tiến đến Yu Dong Hiếu. Nó trông tương tự như một vũ khí bằng đá nhưng sức mạnh mà nó chứa đựng là rất lớn. Mặt khác Yu Dong Hiếu cũng rất nhanh nhẹn, anh ta xoay lưng lại với một chuyển động linh hoạt và gần như cùng lúc anh ta vung vũ khí của mình lên. Ngọn giáo va chạm với thanh kiếm và một âm thanh sắc nhọn vang lên. Vầng hào quang màu vàng đặc biệt chỉ dành cho những người siêu việt được bao bọc xung quanh thanh kiếm đen của Yu Dong Hiếu. Nó phản đối trạng thái màu xanh lam được dệt xung quanh ngọn giáo nguyên thủy do Manu sử dụng. Môn võ thuật này, chúng là những kỹ năng do lũ sâu bọ để lại nhưng có vẻ nó cũng khá hữu ích đấy. Đó là một tình huống mà những người tham gia chỉ có thể sử dụng 10. Sức mạnh của họ, Manu dường như không thể xác định chính xác lượng sức mạnh mình có thể kiểm soát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có hàng tá cuộc va chạm chớp nhoáng và Manu cười như thể đang rất vui. Người khá giỏi đấy, ta đã thấy vô số người siêu việt nhưng không ai mạnh bằng ngươi. Đó là do ngươi chưa nhìn thấy sư phụ của ta, một sức mạnh tương tự như võ thuật xuất hiện từ ngọn giáo của Manu. Manu thành thạo hầu hết mọi loại tài năng mà một con người có thể đạt được. Vốn dĩ, Yu Dong Hiếu hiện tại sẽ không thể đánh bại Manu. Tuy nhiên, sức mạnh vẫn ngang nhau do Manu đã không chiến đấu trong một thời gian dài. Thật thú vị, ta chưa bao giờ tung hơn 10 cú đánh kể từ khi trở thành một chòm sao. Sự cân bằng cưỡng bức đã duy trì trận chiến này. Tôi nắm lấy Giang Hay Yang, người sắp nhảy ra. Tên khốn đó sẽ chết nếu điều này tiếp tục. Điều tương tự sẽ xảy ra ngay cả khi chúng tôi xuất hiện. Tôi muốn sử dụng điện khí hóa để chạy ra đó và cắt cổ Manu. Tuy nhiên, tôi phải chịu đựng nó. Nếu nó xảy ra như tôi nghĩ, Yu Dong Hiếu sẽ sớm có cơ hội. Tất cả những gì tôi cần là thời gian, chỉ thời gian thôi. Giang Hay Yang gửi tin nhắn. Gì, tới ai, người sáng lập nhân loại. Ha, anh ta đang đánh nhau với Yu Dong Hiếu mà. À hát, Giang Hay Yang thông minh đã nhận ra kế hoạch của tôi. Giang Hay Yang bật bức tường không xác định và viết một tin nhắn. Ngay sau đó, giọng nói bối rối của Manu vang lên. Gì, những tin nhắn này, tôi không cần hỏi để biết tình hình mà Manu đang gặp phải lúc này. Có lẽ vô số tin nhắn đang được gửi đến bởi nữ sinh 15 tuổi, trong tầm nhìn của anh ta. Chấm, những chiến thuật nực cười này. Manu do dự và một luồng sáng trắng bắt đầu xuất hiện từ cơ thể Yu Dong Hiếu. Tôi đã từng nhìn thấy ánh sáng rực rỡ này trước đây. Chuyện đó xảy ra khi Dung Hyun tiến hóa thành thẩm phán hủy diệt. Và khi Lee Huyên Sung học được phá vỡ núi cao, hóa thân Yu Dong Hiếu đã đến thời điểm tiến hóa thuộc tính. Thuộc tính kiêm thủ chuyên nghiệp của hóa thân Yu Dong Hiếu đã phát triển. Tiến hóa thuộc tính, cuối cùng thì thuộc tính thứ hai của Yu Dong Hiếu cũng nở rộ. Manu lao tới và cầm ngọn giáo của mình, cùng lúc đó, ánh sáng chói lọi bùng phát từ cơ thể Yu Dong Hiếu. Tôi xem cảnh tượng hấp dẫn và nhớ lại những gì Li Zihai đã nói trong nửa sau của con đường sinh tồn. Sư phụ có vô số thuộc tính, hừm, cái tuyệt nhất tất nhiên là hồi quy, hơn nữa, chủ nhân của Panacea, kẻ thù của các vị thần và những con quỷ cũng rất tuyệt. Ha, thuộc tính nào đáng ghen tị nhất ư, a ha ha, tất nhiên là... Ngọn giáo của Manu quét qua Yu Dong Hiếu một cách vô ích. Kẻ thống trị sự giải trí chính nó. Yu Dong Hiếu từ từ mở mắt khi biểu hiện của anh ta giống hệt như biểu cảm mà tôi đã liên tục đọc trong tiểu thuyết. Vào lúc đó, Yu Dong Hiếu dường như đã hiểu mọi thứ về trò chơi này. Có lẽ trong mắt Yu Dong Hiếu, tất cả các cuộc tấn công của Manu đều giống như sự kết hợp của số 0 và số 1. Đó là thuộc tính huyền thoại, kẻ thống trị sự giải trí. Miễn sân khấu này vẫn là một trò chơi, Yoo Jong-hyuk sẽ trở nên giống một vị thần hơn bất kỳ chòm sao nào khác trên thế giới. Cách chương.